Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 660, thiện lương tâm. Vừa mới đưa đi thượng cấp lãnh đạo Tôn Mạn vội vàng chạy tới. Nghe nói nữ nữ muốn quyên suất một trận piano cho nghệ thuật đoàn. Nàng vô cùng giật mình. Mặc dù nói một trận cao cầm giá trị cùng sơ hạ quỹ từ thiện 100 vạn quyên tặng khẳng định không có cách nào so sánh, nhưng mà cân nhắc đến quyên tặng người là vị 6-7 tuổi hài tử, kia ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. La sơ hạ, chấm ngoặc kép, nàng tại nữ nữ trước mặt ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi, người thật muốn quyên suất người piano? Nữ nữ rất khẳng định gật đầu. Vâng, Tôn Mạn không có cao hứng bừng bừng địa đáp ứng, mà là rất chân thành mà hỏi. Vậy ngươi có thể hay không báo cho A-di, vì cái gì muốn cho chúng ta quyên piano à? Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ do dự một chút. Nói, tiểu mễ đạn kia khung piano quá cũ nát, thanh âm cũng không chuẩn. Ta kia khung piano rất tân, ta dùng rất ít. Cho nên muốn đưa cho tiểu mễ đạn. Lúc trước quan sát nghệ thuật đoàn diễn xuất thời điểm, nàng nghe được La Khải cùng Mạc Lam đối thoại, liền ghi ở trong lòng. Nàng thực chính là muốn đưa cho tiểu mễ, mới vừa quen bằng hữu, xác định nữ nữ quyên tặng hành vi là từ nàng chân tâm thật ý. Tôn Mạn không khỏi 10 phần cảm khái, thậm chí cũng không biết nói cái gì đó mới tốt. Có cảm giác sao động tâm tình tràn ngập lòng dạ. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt nữ nữ tóc dài. Tự đáy lòng nói, người thật sự là một vị hảo hài tử. Ta đây liền đại biểu nghệ thuật đoàn cùng tiểu mễ cảm ơn ngươi. Hoan nghênh ngươi về sau thường tới nơi này chơi. Nữ nữ nói, hảo. La Khải mỉm cười nói, Tôn đoàn trưởng. Là sơ hạ quyên tặng này khung piano, ta ngày mai phái người vận chuyển qua. Sơ hạ quỹ từ thiện hướng Khải Minh sau nghệ thuật đoàn quyên tặng vật tư, trong có không ít nhạc khí, nhưng không có piano. Nữ nữ này khung piano vừa vặn bổ sung. Không quan hệ, chấm ngoặc kép, Tôn Mạn vội vàng đứng dậy nói, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể. La Khải sờ sờ nữ nữ đầu, nói, nữ nữ, cùng A-di gặp lại a. Ừ, nữ nữ hướng Tôn Mạn phất phất tay. A-di gặp lại, Tôn Mạn mỉm cười, gặp lại. Nàng đem La Khải, Mạc Lam cùng nữ nữ một mực đưa đến 3 người lên xe thôi. Đường La Khải đi ô tô, khu xa lúc rời đi sau. Vị này Khải Minh sau nghệ thuật đoàn đoàn trưởng như trước còn đứng ở cửa lớn. Hướng của bọn hắn phương hướng rời đi thật lâu ngóng nhìn. Ba ba, xe ben khai ra vài dặm xa. Nữ nữ bỗng nhiên nói, ta nghĩ học ngôn ngữ của người câm điếc. Ngôn ngữ của người câm điếc. Ngồi ở nàng bên cạnh Mạc Lam tò mò hỏi, là theo người bị câm đối thoại ngôn ngữ của người câm điếc sao? Vâng, nữ nữ khẳng định hồi đáp, như vậy ta về sau tìm tiểu mễ chơi. Liền có thể biết nàng muốn nói cái gì. La Khải thông qua trong xe kính chiếu hậu cùng Mạc Lam liếc nhau, hắn nói, hảo, bà bà giúp ngươi tìm ngôn ngữ của người câm điếc lão sư dạy ngươi học ngôn ngữ của người câm điếc. Được không nào? Nữ nữ mặt mày cong cong. Cảm ơn ba ba, Mạc Lam đề nghị, tàn liên hội bên này khẳng định có ngôn ngữ của người câm điếc lão sư. Trở về theo chân bọn họ liên lạc một chút. Tuy ngôn ngữ của người câm điếc cũng không phải nữ nữ cần phải đi nắm giữ kỹ năng, đã học trình cũng cần chiếm dụng nàng không ít thời gian. Nhưng vô luận là La Khải còn là Mạc Lam cũng sẽ không đi tổn thương tới nữ nữ phần này thiện lương chi tâm. Sáng ngày thứ 2, La Khải mang theo nữ nữ trở lại Tây Giao thôn trong nhà. Uông uông uông. Đầu tiên nghênh tiếp 2 người là thủ gia A Hoàng. Nó trong sân nghe được xe ben động cơ quen thuộc thanh âm liền lập tức chạy đến. Vọt tới trước cửa xe mặt liều mạng lay động lấy cái đuôi. A Hoàng, nữ nữ chính mình cởi dây nịt an toàn ra, mở cửa xe nhảy xuống, mở ra hai tay đem phịch lên A Hoàng ôm vào trong ngực. Cười khanh khách trốn tránh người sau ướt sũng đầu lưỡi. Từ khi đem đến nhà mới sinh hoạt, A Hoàng đã bị lưu ở Tây Giao thôn bên này. Không phải là La Khải cùng nữ nữ vô tình, mà là cơn tráng lại có giã tính. A Hoàng vô pháp thích ứng cả ngày bị nhốt ở trong phòng sinh hoạt. Thôn ngoài rộng rãi vùng quê mới là nó thích nhất, tự do tự tại thiên địa. Tuy luôn là muốn cách một đoạn thời gian tài năng nhìn thấy tiểu chủ nhân, nhưng A Hoàng đối với nữ nữ trung thành chưa bao giờ tiêu giảm qua mảy may. Mỗi lần nữ nữ hồi tới nơi này cư trú, nó cũng sẽ trung thành và tận tâm địa thủ vệ tại nữ nữ bên người. A chấm ngoặc kép, đương La Khải xuống xe thời điểm, Sảo Sảo vừa mời tới môn khẩu, kinh hỉ mà hỏi, các ngươi làm sao tới, cũng không gọi điện thoại cho ta, buổi sáng ta nhiều mua ít thức ăn, chúng ta là tới chuyển piano, chấm ngoặc kép, La Khải giải thích nói. Nữ nữ đem chính mình piano quyên tặng cho Khải Minh Tinh Nhi đồng nghệ thuật đoàn. Bên kia rất nhiều tàn tật hài tử, nữ nữ nhận thức một vị bằng hữu mới. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Sảo Sảo khen, nữ nữ thật đáng yêu tâm. Tốt lắm, nàng hướng về phía nữ nữ giơ ngón tay cái lên, để cho nữ nữ rất là không có ý tứ, khuôn mặt nổi lên xấu hổ vẻ. Sảo Sảo hỏi, vậy ngươi nhóm giữa trưa ở chỗ này ăn cơm không? La Khải vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Sảo Sảo toát ra chờ đợi thần sắc, vẫn gật đầu nói, chúng ta đưa xong piano sẽ trở lại. Hôm nay ở chỗ này, hiện tại bộ này nhà nông tiểu viện hắn và nữ nữ tới ít. Trên cơ bản liền về Sảo Sảo cùng Đồng Đồng hai người cư trú. Mà Đồng Đồng lại thường xuyên đi theo Khải Toàn nhạc đội ra ngoài diễn xuất. Cho nên Sảo Sảo ở nhà một mình thời gian tối đa. Hôm nay Khải Toàn nhạc đội các thành viên cũng không có tại. Sảo Sảo cười nói, vậy hào, ta chờ một chút lại đi mua gọi món ăn trở về. Mạc Lam đâu này? La Khải nói, Mạc Lam có việc, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện. La Khải trong túi di động đột nhiên chấn động lên, hắn vội vàng móc ra tiếp nghe, gọi điện thoại tới là vận chuyển công ty người, bọn họ phái ra cỗ xe đã trước khi đến Tây Giao thôn trên đường. Hỏi La Khải bên này là không đồng ý chuẩn bị cho tốt. La Khải cùng đối phương nói vài câu về sau liền chấm dứt trò chuyện. Sau đó đối với nữ nữ nói, chuyển piano các thúc thúc sắp. Người thực cam lòng cầm này khung piano quyên ra ngoài. Hắn cuối cùng xác nhận một lần, tránh nữ nữ tương lai hối hận. Chung quy nàng là rất thích chính mình món quán quân phần thưởng. Nếu như nữ nữ thật không nỡ, kia cũng không có liên quan. Là Khải chính mình bỏ tiền đi mua một trận không sai biệt lắm. Bà có thể vì ngươi mặt khác mua một trận đưa qua. Không. Nữ nữ lắc đầu nói, vậy là ba, đây là ta đưa chính mình, nàng đáp ứng, làm sao có thể vi phạm đâu này. Hảo ba, La Khải cười sờ sờ nàng đầu, nói, vậy ngươi cuối cùng tiếp tục bắn ra một lần, chúng ta đem nó đưa đi. Đề nghị này đạt được nữ nữ tán thành, nàng mang theo A Hoàng chạy được trong phòng khách, mở ra piano che bụi cháo. Sau đó ngồi ở trước dương cầm mặt, khải đàn một đầu luyện tập khúc, nữ nữ đạn phải vô cùng chăm chú, như là tại cáo biệt. A Hoàng ngồi xổm bên người nàng giơ lên đầu, mà La Khải thì tựa ở trên khung cửa, nhìn xem nàng đạn hết này đầu luyện tập khúc, ụp ụp tương đương bên ngoài truyền đến khí tiếng còi xe vang dội vận chuyển công ty xe đến. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.